Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4539, xông vào. Chu Hoành Vũ nghĩ mãi mà không rõ, nàng đến cùng là thế nào cảm ứng được, từ thư viện ghi chép bên trong, thế nhưng là viết rất rõ ràng. Băng Phôi Địa Cung, tùy cơ xuất hiện tại nào đó một vị trí, muốn tìm đến Băng Phôi Địa Cung, hoặc cũng là tìm vận may. Hoặc cũng là nhiều tổ mấy cái chi đội ngũ, phân vùng hoa khu đi tìm kiếm. Bởi vậy, cái này Băng Phôi Địa Cung, cơ bản đều nắm giữ tại những đại thế lực kia trong tay. Bọn họ đã đem Băng Phôi chiến trường địa đồ, phân chia thành một số cái khu vực. Mỗi chi đội ngũ, chỉ phụ trách một khối khu vực tìm tòi. Trên cơ bản, mỗi một lần đều có thể tại một tuần bên trong, tìm kiếm được Băng Phôi Địa Cung vị trí. Đáng nhắc tới chính là, cho dù lớn hơn nữa thế lực, một lần phái nhập đội ngũ, cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao, nơi này hết thảy chỉ có thể tiến vào 3.000 chi đội ngũ. Nhiều nhà thế lực cạnh tranh phía dưới, có thể đi vào 5-6 chi đội ngũ, liền xem như đốt đi cao hương. Có thể đi vào 7-8 chi đội ngũ, liền đã coi như là cao nữa là, có thể đi vào 10 chi đội ngũ. Đã là phượng mao lân giác. Bất quá, cũng chính là những thứ này có thể đi vào 10 chi đội ngũ đại thế lực. Ôm đồm 8 thành trở lên Băng Phôi chiến tướng chém giết cơ hội. Băng Phôi chiến trường diện tích to lớn vô cùng, tỷ thí luyện chiến trường trọn vẹn đại suất hơn 100 lần. Trên cơ bản, mỗi chi đội ngũ cần tìm tòi khu vực đều chừng 10 cái thí luyện chiến trường cộng lại như vậy lớn. Cụ thể đến trong đội ngũ mỗi người, cần tìm tòi khu vực, đều chừng 3 tòa thí luyện chiến trường như vậy lớn. Bởi vậy, muốn thuận lợi tìm tới địa cung, tối thiểu nhất cần một tuần tả hữu thời gian. Bất quá, đừng tưởng rằng tìm được địa cung, liền vạn sự thuận lợi. Tìm tới địa cung cửa vào, mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Địa cung bên trong diện tích, chẳng những rộng lớn vô cùng, mà lại... Trong cung điện dưới lòng đất còn tràn ngập hơn 1 triệu băng phôi chiến sĩ. Không đem những thứ này băng phôi chiến sĩ rảo sát không còn lời nói. Căn bản là không cách nào tới gần băng phôi chiến tướng. Đây cũng là các đại đoàn đội. Mỗi lần đều muốn hao phí thời gian gần 1 tháng. Mới có thể chém giết băng phôi chiến tướng nguyên nhân chỗ. Tìm kiếm băng phôi địa cung. Một vòng thời gian là đủ rồi. Nhưng là muốn thanh lý địa cung bên trong hơn 1 triệu băng phôi chiến sĩ. Thì cần muốn thời gian gần 1 tháng. Bất quá vô luận như thế nào. Chu Hoành Vũ tại Liễu Mi trợ giúp dưới. Chỉ hao phí 3 cái canh giờ. Liền tìm được băng phôi địa cung vị trí. Ước chừng tính toán một chút băng phôi địa cung vị trí. Chu Hoành Vũ mừng rỡ phát hiện. Hắn có thời gian gần 1 tháng. Tới đối phó cái kia băng phôi chiến tướng. Thứ thời gian 1 tuần, những chiến đội khác còn tại kéo lưới thức tìm kiếm băng phôi địa cung. Sau 3 cái xung quanh, thì là thanh lý hơn 1 triệu băng phôi chiến sĩ. Nhìn thấy băng phôi chiến tướng sau khi, ngược lại tương đối tốt xử lý. Hoặc cũng là đánh không lại, hoặc liền nhất định có thể trong vòng 1 ngày, chém giết băng phôi chiến tướng. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ vỗ hắc muội lưng. Hướng về băng phôi địa cung bên trong đi vào. Băng phôi địa cung chỗ lấy tên là địa cung. Mà không phải băng phôi động huyệt. Là bởi vì tòa này lòng đất cung điện. Là một người tạo dưới mặt đất kiến trúc. Mà không phải thiên nhiên hình thành động huyệt. Băng phôi địa cung nằm ở băng phôi chiến trường khu hạch tâm rìa chỗ. Cái này cái gọi là địa cung. Kỳ thực cũng là hoang cổ thời đại một chỗ nơi tàng binh. Tương tự địa cung. Lấy mảnh này băng phôi chiến trường bên trong, hết thảy có 36 cái. Mỗi cái trong cung điện dưới lòng đất, đều có hơn 1 triệu băng phôi chiến sĩ. Bởi vậy, băng phôi chiến trường bên trong, chừng hơn 30 triệu băng phôi chiến sĩ. Những cái kia tại dã ngoại du đãng băng phôi chiến sĩ. Cũng là theo cái này chút địa cung bên trong đi ra ngoài. Mỗi một vòng băng phôi chiến trường mở ra. Đều sẽ mở ra một chỗ băng phôi địa cung lối vào. Hiện tại vấn đề là 36 cái băng phôi địa cung. Mỗi cái địa cung đều vô cùng to lớn. Mà lại mỗi cái địa cung đều có 10 cái trở lên cửa vào. Không có ai biết, một vòng này băng phôi chiến trường, đến cùng là cái nào địa cung cái nào cửa vào mở ra. Hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Không khỏi hiển nhiên, theo địa cung cửa vào mở ra, trong cung điện dưới lòng đất băng phôi chiến tướng tản ra uy áp, bị Liễu Mi cảm giác được. Bởi vậy, tại Liễu Mi chỉ huy dưới, hai người chính xác tìm được địa cung cửa vào. Thế nhưng là, nếu như lấy vì thuận lợi như vậy, liền có thể chém giết băng phôi chiến tướng, cái kia hiển nhiên là muốn nhiều. Chu Hoành Vũ thôi động hắc muội, tiến nhập băng phôi địa cung. Băng phôi địa cung bên trong không gian vô cùng to lớn, thậm chí có thể xưng bao la. Băng phôi địa cung thông đạo chừng hơn 30 mét bao quát, cao hơn 30 mét. Trong thông đạo một mảnh trống trải, lối vào băng phôi chiến sĩ hiển nhiên đã chạy ra ngoài, du đãng tại phía ngoài hoang dã phía trên. Bởi vậy, tiến vào băng phôi địa cung sau khi, Chu Hoành Vũ cũng không có phát hiện băng phôi chiến sĩ bóng người. Thế nhưng là một đường đi tới ước chừng một phút sau, đổi qua một đạo địa cung chỗ rẽ, phía trước xuất hiện lít nha lít nhít băng phôi chiến sĩ. Chỉ liếc mắt qua, một cái đường kính hơn 100 mét trong đại sảnh, liền ít nhất có trên 100 cái băng phôi chiến sĩ. Đem sở hữu băng phôi chiến sĩ chém giết sao? Rất hiển nhiên, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Không nói đến, toàn bộ băng phôi địa cung bên trong, chừng hơn 1 triệu băng phôi chiến sĩ. Cho dù chỉ có trước mắt cái này 100 cái, đó cũng là giết chịu không nổi giết a. Mỗi chém giết một tôn băng phôi chiến sĩ, đều cần tiêu hao 5-6 phút. Cái này trên 100 cái giết, đến tiêu hao gần 10 giờ. Mà lại, cho dù chém giết thì như thế nào? Trong cung điện dưới lòng đất, còn có hơn 1 triệu băng phôi chiến sĩ đâu. Giết đến hết sao? Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ mục tiêu là vòng qua những thứ này băng phôi chiến sĩ, trực tiếp giết tiến băng phôi địa cung chỗ sâu, trực tiếp đối đầu băng phôi chiến tướng. Vô luận như thế nào, tranh thủ tại cái khác đội ngũ đến băng phôi chiến tướng vị trí trước đó, đem chém giết, bằng không, Chu Hoành Vũ lẻ loi một mình, bằng cái gì cùng mọi người cạnh tranh đâu. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định là khống chế lấy hắc muội, một đường cứng rắn xông vào. Nhưng là bây giờ, cái này bên trong đại sảnh, chừng trên 100 băng phôi chiến sĩ. Cái này một khi bị vây ở, căn bản là không xông qua được a. Ngay tại Chu Hoành Vũ lo lắng ở giữa, Liễu Mi mở miệng nói, ca ca, một hồi ngươi khống chế hắc muội, đem bọn hắn dẫn đến đại sảnh lối vào chỗ, sau đó ta dùng căn đem bọn hắn quấn chặt lấy. Nghe được Liễu Mi lời nói, Chu Hoành Vũ vui vẻ nở nụ cười. Lấy Liễu Mi cái kia yếu đuối thực lực, cho dù ngưng tụ ra 3000 đầu liễu căn lại như thế nào, cho dù quấn chặt lấy những cái kia băng phôi chiến sĩ lại như thế nào, lấy băng phôi chiến sĩ thực lực, đây còn không phải là nhẹ nhàng thoáng dãy dụa liền đem liễu căn kéo đứt sao? Bất quá, mặc kệ Liễu Mi liễu căn đến cùng có thể hay không có tác dụng, hắn đều phải dựa theo Liễu Mi nói tới phương pháp thử một lần. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ khống chế lấy hắc muội, tại trong động sảnh nhanh chóng lao nhanh. Một đường lao nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền hấp dẫn sở hữu băng phôi chiến sĩ chú ý. Tại bị kinh động trong tích tắc, trên 100 cái băng phôi chiến sĩ liền điên cuồng hướng Chu Hoành Vũ đuổi tới. Chu Hoành Vũ không chút kinh hoàng. Hắc muội tốc độ cuối cùng so băng phôi chiến sĩ phải nhanh. Tuy nhiên tại chật hẹp khu vực bên trong, tốc độ tác dụng cũng không lớn, nhưng lại chung quy là có tác dụng. Một đường lao nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đem trong động sảnh trên 100 tôn băng phôi chiến sĩ toàn bộ dẫn động. Thế nhưng là, muốn thừa thế xông lên xông vào đối diện trong thông đạo, lại vẫn có chút khó khăn. Bởi vì ngay tại Chu Hoành Vũ dẫn động ở giữa, đối diện trong thông đạo, vậy mà lại đã tuôn ra trên 100 tôn băng phôi chiến sĩ. Đường kính 100 mét bên trong đại sảnh đã chật chội hơn 200 băng phôi chiến sĩ. Mặc kệ Chu Hoành Vũ thế nào dẫn động, đều không thể triệt để đem đối diện thông đạo chung quanh băng phôi chiến sĩ toàn bộ dẫn dắt rời đi. Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm lo lắng. Nếu như cửa này đều không qua được, như vậy tiếp đó, vô cùng to lớn địa cung bên trong, tương tự cửa khẩu, thậm chí là so cái này còn muốn khó khăn cửa khẩu. Muốn thế nào vượt qua đâu? Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Hết chương.